tốt một câu ở trên đan đạo dạy hắn làm người. Lúc này đây, những người khác nhất định sẽ học nghe lời rất nhiều. Yến Trần Huệ nói như vậy, Bàng Vi lại ngây ra như phỗng, ở đâu còn nói cái gì? Hiện tại nói nhiều một câu, là sai nhiều một câu, mất mặt càng nhiều. Trong lúc nhất thời, Bàng Vi thật là có loại hận không thể tìm một khe hở chui xuống đất. Tử Sa Mân mở miệng nói, xem ra, đề thứ 18 này, phải sửa án một chút. Bất quá, đáp án của Bàng Vi cũng không tính sai. Chỉ là, đáp án của Yến gia càng thêm ưu tú. Cho nên, 10 điểm tích lũy này, thêm cho Yến gia. Về phần đáp án của Bàng Vi, cũng không sai, nên không bị trừ điểm. Đương nhiên, cũng không thể cộng điểm. Tử Sa Mân phán quyết, Giang Trần ngược lại là không có ý kiến gì. Trên thực tế, dù Tử Sa Mân cho hai bên 10 điểm, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Bởi vì đằng sau còn có hai đề, Giang Trần có 10 phần nắm chắc đánh bại đối thủ Bàng Vi. Nghe được Tử Sa Mân phán quyết, sắc mặt có chút cứng đờ, miệng giật giật, nhưng cuối cùng cũng không có không biết xấu hổ tranh cãi cái gì nữa. Bên Giao Chỉ Tông kia, nghe phán quyết này, biểu lộ cả đám đều có chút uể oải, lại có vài phần không phục, nhưng càng nhiều cừu hận nữa, là ném tới Yến gia. Tuy hiện tại Yến gia không bị chào đón, nhưng mà loại cục diện dựa vào thực học thắng được này, thế lực khác ngược lại cũng không nên nói cái gì. Chỉ là, Yến gia đi đến một bước này, lại để cho mọi người cảm thấy thập phần quái dị. Lúc nào trình độ đan đạo của Yến gia được đề cao nhanh như vậy, mà loại siêu cấp nghịch chuyển kia cũng làm cho bên Yến gia cả đám hưng phấn không thôi. Nhất là Yến Thanh Tang, hoa chân múa tay vui sướng, bộ dạng cơ hồ là sắp điên cuồng. Giang Trần trở lại trên chỗ ngồi, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, phảng phất đã là một sự tình không có ý nghĩa. Yến Thanh Tang nhìn thấy Giang Trần như vậy, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hiện tại, điểm tích lũy của Yến gia vượt qua Giao Chỉ Tông, đã lấy được 60 điểm tích lũy. Giao Chỉ Tông như cũ là 50 điểm tích lũy, vị trí thứ hai. Điểm tích lũy của thế lực khác hoàn toàn là dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ còn lại có hai đề cuối cùng, nhưng Giác Trục lại sớm tiến nhập trạng thái gay cấn. Cục diện bây giờ càng thêm rõ ràng, nếu như đề sau Giao Chỉ Tông không thể lấy được điểm tích lũy, mà để cho cơ hội rơi xuống trong tay Yến gia, như vậy tranh đoạt quán quân liền sớm rơi xuống màn che rồi. Cho nên, hiện tại bất kể là Yến gia hay là Giao Chỉ Tông, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người đều biết đề thứ 19 ý nghĩa như thế nào. Ai cầm xuống, sẽ quyết định xu thế chiến cuộc. Yến gia cầm xuống, trực tiếp tập trung quán quân. Mà Giao Chỉ Tông cầm xuống, thì cùng Yến gia bất phân thắng bại, phải dùng đề cuối cùng phân ra thắng thua. Bởi như vậy, tranh đoạt thứ tự khác, ngược lại lộ ra thập phần tẻ nhạt. Tất cả tiêu điểm, cơ hồ đều tụ tập ở hai nhà này. Giờ phút này, Tử Sa Mân không thể nghi ngờ là tiêu điểm trong tiêu điểm. Bởi vì một đề tiếp theo, sẽ từ chỗ hắn xuất hiện, quyết định xu thế phía dưới. Đề thứ 19, chính là một tri thức phương diện linh dược. Đề này là lúc trước lão phu du lịch hải ngoại, trong lúc vô tình lấy được một thượng cổ mệnh đề. Những năm gần đây, ta một mực dốc lòng nghiên cứu, cuối cùng có sở hoạch. Mọi người nghe cho kỹ. Linh dược mệnh đề mà Tử Sa Mân nói, sau khi Giang Trần nghe xong, cũng âm thầm gật đầu. Linh dược mệnh đề kia, xác thực bất phàm. Linh dược mệnh đề này, phi thường thâm ảo. Tử Sa Mân cũng không có biểu hiện ra chọn mệnh đề, chỉ phô bày một phần nhỏ trong đó. Nhưng một phần nhỏ này, đối với thiên tài trẻ tuổi mà nói, cũng là cực kỳ thâm ảo rồi. Đây là một linh dược mệnh đề ngũ hành tuần hoàn. Năm loại linh dược, bố cục như thế nào, hình thành một ngũ hành tuần hoàn, làm cho năm loại linh dược lẫn nhau xúc tiến, siêu việt tốc độ đến phát triển. Đây cũng là một thượng cổ danh cục, năm đó Giang Trần cũng đã tham gia nghiên cứu. Chỉ có điều, cấp độ Giang Trần nghiên cứu, so với cái này thâm ảo hơn rất nhiều lần. Cho nên, cái đề mục này, thời điểm bên Giao Chỉ Tông vẫn còn mờ mịt, Giang Trần cũng đã hiểu rõ. Mỉm cười, ý bảo Yến Thanh Tang đoạt đáp. Yến Thanh Tang phối hợp thành thạo, thoáng cái liền giơ tay lên. Nhìn thấy Yến Thanh Tang nhấc tay, biểu lộ bên Giao Chỉ Tông kia, đều ảm đạm, hiển nhiên. Mọi người đối với chuyện Yến Thanh Tang nhấc tay, đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần Yến Thanh Tang hành động, cái kia nhất định là tin tức xấu. Bởi vì, Yến Thanh Tang nhấc tay nhiều lần, Yến gia chưa từng bị thua. Lúc này đây Giang Trần vẫn là việc đáng làm thì phải làm, lại một lần nữa đứng lên trả lời. Mà lần này trả lời, không thể nghi ngờ lại làm Tử Sa Mân chấn kinh rồi. Cái đề mục này của hắn, ra cũng không có thâm áo như vậy, thế nhưng mà người trẻ tuổi gọi Thiệu Uyên kia, phạm vi trả lời, rõ ràng vượt khỏi phạm vi của hắn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ẩn ẩn tầm đó, lại cho hắn rất nhiều gợi ý. Cái này để cho Tử Sa Mân làm sao có thể không khiếp sợ. Hắn rốt cục ý thức được. Người trẻ tuổi này, có lẽ mới là yêu nghiệt thao túng Yến gia chính thức. Lúc Tử Sa Mân tuyên bố kết quả, đám thiên tài của Giao Chỉ Tông, cả đám ngây ra như phỗng, ủ rũ, tựa như gà trống bại trận.